Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 12 giờ 12, gặp phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Tinh mở mắt ra thì phát hiện hành động của mình bị hạn chế tại chỗ. Nàng không có kiểm tra mình trước tiên, mà là nhanh chóng nhìn chung quanh một chút. Trước sự sung sướng của cô, chị Pha Lê và hai đồng đội của cô đã mỉm cười trấn an khi nhìn thấy cô và họ ở trong một khu vực. Pháp Lê nhanh chóng làm mấy thủ thế cực kỳ hình tượng. Lộc Tộc nhìn hiểu, là để cho mình sau khi giải trừ hạn chế trước tiên không nên vội vàng di chuyển về phía bọn họ, mà là rời xa đám người. Các nàng sẽ đi qua tìm nàng. Lộc Tiêu nặng nề gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu, phảng phất là sợ chị Pháp Lê nhìn không hiểu, còn giơ thủ thế ok lên. Pháp Lê sửng sốt một chút, sau đó buồn cười nở nụ cười. Nàng cũng ở trước ngực làm một cái ok, sau đó hư hư áp tay để cho nàng buông xuống. Lộc Tinh lúc này mới phản ứng lại mình đang làm gì. Bên cạnh đều có người cực kỳ ngoài ý muốn nhìn cô. Sắc mặt cô đỏ lên, buông tay xuống, hướng bên kia gật gật đầu, cúi đầu kiểm tra trạng thái của mình. Trên người cũng không có gì khác thường, hành động tự nhiên cũng không có dị thường. Đạo cụ Pháp Lê tỷ đưa cho cũng đều ở đây. Lộc Tiêu khẩn trương cầm đoàn đao, chờ đợi chương trình truyền hình thực tế này bắt đầu. Truyền xong, tội vực chạy trốn, hiện tại, bắt đầu. Lồng bảo hộ cùng với tuyên bố của người dẫn chương trình đột nhiên sụp đổ. Thân thể có thể tự do di chuyển. Lộc Tinh liền nhìn chuẩn một cái mạnh mẽ xông ra ngoài. Không phải tất cả mọi người đều giống như cô. Mục đích là tránh đám người. Có không ít người tham gia ngược lại cố ý đụng vào những người khác. Chỉ chốc lát sau đã có vài người đánh nhau. Tràng diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Lộc Ti vốn không thèm để ý những thứ này, chỉ định chạy mình, nhưng không đủ may mắn. Có người nhìn chằm chằm vào cô. Đó là một nam nhân mặc Âu phục giống như. Trong tay cũng cầm một thanh đoản đao vẫn ở phía sau nàng. Phảng phất nhìn chuẩn nàng làm con mồi của mình. Vật cản ở phụ cận này chỉ có những tảng đá lớn mọc lên cao lớn dị thường, tạo thành địa thế giống như mê cung đá vụn. Cô vốn định mượn tảng đá không ngừng xuyên qua có thể bỏ qua người đàn ông không tốt này. Nhưng đối phương đuổi theo rất chặt, căn bản không bị tảng đá ngăn cản được bao nhiêu. Vì thế Lộc Tinh biết, trong truy đuổi mình cũng không có ưu thế. Trời sinh thể chất khác biệt, nhất định nếu như tiếp tục truy đuổi, mình tuyệt đối sẽ bởi vì thể lực không đủ mà bị đối phương đuổi kịp, sau đó mặc cho người ta chém giết. Vì vậy, cô đã đưa ra một quyết định quá táo bạo như một người mới. Cô đột nhiên dừng lại trước một tảng đá lớn và xoay người. Sau đó một cước dẫm lên tảng đá phía sau mượn lực giúp chạy. Xông về phía người đàn ông đuổi theo cô phía sau. Giống như vứt bỏ lý trí, cô giơ đoản đao lên, đâm thẳng vào ngực người đàn ông. Nam nhân vốn nhận định đây là một tên gà mờ không có kinh nghiệm, hoàn toàn không ngờ lại có lá gan xoay người phản kích. Điều này làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Bất quá kinh nghiệm phong phú làm cho hắn lâm nguy không loạn, thuần thục nghiêng người tránh thoát, trên tay một cái nghiêng nghiêng, tựa hồ muốn chém vào trong bụng nữ nhân. Đột nhiên một trận ngân quang lóe lên, tay nữ nhân nắm đoản đao bình thường vô kỳ dùng một góc độ kỳ quái đâm ngược trở về, ngăn cản nam nhân đao nhọn. Nam nhân chỉ cảm thấy ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới dưới loại tình huống này nữ nhân còn có thể ngăn trở một kích này. Rõ ràng nhìn qua chỉ là một người rất yếu, Lộc Tộc lại biết đây là vũ khí bị động phát động. Tân nhân đoản đao, sản phẩm tốt. Giới thiệu, đây là một thanh đoản đao mới dùng cho người mới bắt đầu. Chất liệu bình thường, độ bền thấp, rất dễ hư hỏng. Chỉ có người mới không có vũ khí mới có thể chọn nó đi. Đặc thù thụ động, may mắn của người mới bắt đầu. Hiệu quả, người đoán tạo khi tiến hành công việc lặp đi lặp lại khô khan nhất thời sơ suất, vô tình nhỏ một ít chất lỏng không biết đi vào. Mặc dù không có ba cô bé có màu sắc khác nhau, nhưng nó đã cho đoản đao một số thuộc tính, đặc biệt khi tấn công với người khác, có thể hướng dẫn người dùng làm 100 ngắn binh tiếp sạp, nhưng cũng bởi vậy rất dễ tổn thất độ bền. sau khi hư hỏng hoàn toàn sẽ không thể khởi động. Người sử dụng chú ý bảo dưỡng. PS, hoàn toàn hư hỏng không thể sửa chữa sau khi bị động này. Cái này bất kể từ góc độ nào cũng là vũ khí phàm phẩm mới có thể đứng ở vị trí lương phẩm. Nam nhân vốn cảm thấy loại công kích lung tung này rất dễ ngăn cản. Căn bản không cần để ý. Nhưng mỗi một lần muốn làm ra công kích đều quỷ dị cùng mũi đao của đối phương đánh nhau. Căn bản đánh không tới trên người đối phương. Chàng diện cư nhiên nhất thời giằng co. Lộc Tinh nhìn qua rõ ràng càng yếu chém đến hung ác. Phảng phất muốn loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Nam nhân có kinh nghiệm lại giống như một thợ săn nghiệp dư. Hoàn toàn không cách nào tạo thành công kích hữu hiệu. Lộc tiểu thư, chuẩn bị lui về phía sau. Ta giúp ngươi giải quyết hắn. Trong đầu Lộc Tinh đột nhiên vang lên một giọng nam có chút non nớt. Nàng nghe ra là tiếng đồng đội của chị Pháp Lê. Vì thế đột nhiên thu đao. Lui về phía sau. Nam nhân Âu Phục còn chưa kịp phản ứng. Bóng dáng phía sau hắn đột nhiên tăng vọt. Một thanh niên mặc đồ đen hiện ra thân hình. Hai tay giống như hai bên hình chữ X vẽ một cái. Nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Cổ nam nhân lập tức bị cắt đứt. Máu phun trào. Sụp đổ ngã xuống đất. Mất đi sinh mệnh. Lộc Tinh bởi vì lui nhanh cho nên không bị máu phun đến. Nhưng lại tận mắt chứng kiến một người sống vì mình chết. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tội lỗi cùng sợ hãi. Thân thể nàng có chút run rẩy. Sau khi thoát khỏi trạng thái chiến đấu không thể tránh khỏi thoát lực. Nhưng vẫn cố gắng chống đỡ không ngã xuống. Chỉ dựa vào một tảng đá lớn bên cạnh. Nam nhân trẻ tuổi xuất hiện trong bóng dáng đi tới. Quan tâm hỏi, Lộc tiểu thư, có khỏe không? Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Đội trưởng các nàng lập tức đến. Lộc Tinh lắc đầu, chỉ dựa vào tảng đá không ngừng hít sâu. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía thi thể cách đó không xa. Lại không dám nhìn nhiều. Trên mặt rốt cục lộ ra một tia sợ hãi. Lại nói Lộc tiểu thư vừa rồi biểu hiện rất tốt a, so với rất nhiều người mới làm tốt hơn. Tình huống đó không phải là một mực chạy trốn mà là lựa chọn phản kích. Cần rất nhiều dũng khí. Lộc tộc ngẩn ngươi. Lắc đầu cười khổ trả lời. Lấy đâu ra dũng khí rất lớn a, ta chỉ là chọn một loại phương thức có khả năng sống sót mà thôi. Ta cũng thật không ngờ mình nhanh như vậy sẽ bị người ta theo dõi. Chẳng qua là sợ chết mà thôi. Vậy cũng rất lợi hại a. Thanh niên mặt non không đồng ý nói. Sợ chết làm sao vậy? Là người đều sợ chết. Mấu chốt là khi đối mặt với tử vong phải bình tĩnh. Phải cố gắng sống sót, bằng không cho dù có cứu viện cũng không nhất định có thể chống đỡ được nó. Cô Lộc đã rất giỏi rồi, ngàn vạn lần không nên tự coi thường mình, có thể giết người xấu này. Lộc tiểu thư ngươi tuyệt đối công không thể không có. Thanh niên đột nhiên hoàn hồn, mình là vì phân tán lực chú ý của đối phương, sao lại nhắc tới thi thể kia, không khỏi có chút ảo não. Nhưng Lộc Tinh lại giống như nhìn cái gì đó mới lạ nhìn hắn. Không quá mấy giây lại đột nhiên bật cười. Ngữ khí không còn suy sụp như vậy. Mang theo một tia thả lỏng nói. Cảm ơn ngươi. Cứu ta. Còn an ủi ta. Còn chưa hỏi tên ngươi đâu. Thanh niên nhìn thấy phản ứng này. Thở phào nhẹ nhõm. Hành động phân tán lực chú ý của mình vẫn thành công. Lộc tiểu thư không cần khách khí. Ta gọi Lộ Ảnh, gọi ta là Tiểu Lộ là được rồi. Tiểu Lộ, cảm ơn cậu, kế tiếp còn phải phiền toái các ngươi một thời gian. Lộc tiểu thư yên tâm, có việc thì giao cho ta đi. Đừng nhìn như vậy, tuy rằng không thể so sánh với Lê Tỷ cùng Lữ Ca. Nhưng ta cũng rất mạnh. Lộc Thiến nhìn bộ dáng thanh niên khoe khoang không nhịn được cười. Trong lòng rốt cục có thêm vài phần thoải mái. Dối rắm cùng hối hận đều là không cần thiết. Việc đầu tiên mình phải làm là sống sót. Sau đó mới có thể nghĩ đến cái khác. Không lâu sau, Pháp Lê cùng một đồng đội khác cũng chạy tới. Thấy Lộc Thiến không có việc gì, Pháp Lê cũng thở phào nhẹ nhõm. Lộ Ảnh cùng Lộc Thiến sau khi nói chuyện không bao giờ trầm mặc như trước nữa. Có chút hoạt bát cùng một đồng đội khác Lữ Ca khoe hai câu công lao của mình. sau đó bị ôm cổ mạnh mẽ mang đi kiểm tra thi thể người đàn ông kia. Pháp Lê đi đến bên cạnh Lộc Ti, nói với nàng, không có việc gì chứ. Năng lực lộ ảnh tương đối am hiểu di động. Tôi liền bảo cậu ta bảo vệ cậu trước. Xem ra là bắt kịp. Có bị thương không? Lộc Tinh lắc đầu, trả lời Pháp Lê. Cảm ơn chị Pháp Lê. Kỳ thật cũng may, tuy rằng đã xảy ra chiến đấu, nhưng tôi cũng không bị thương. Con đường nhỏ rất mạnh, không đánh được một lát hắn liền chạy tới giết người nọ. Ta chỉ là bởi vì lần đầu tiên cùng người khác chiến đấu, có một chút khẩn trương quá độ. Pháp Lê có một chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy có thể thích ứng chiến đấu người mới cũng không nhiều lắm a. Nàng đối với Lộc Tinh đánh giá lại cao hơn một phần. Bất quá ngoài miệng lại chế giật nói. Con đường nhỏ, có vẻ như hai người không nói chuyện được sai mà. Đều gọi biệt danh. Ha ha, rất tốt. Sau này tất cả mọi người đều là đồng đội. Quan hệ tốt luôn có ích. Lộc Sương hơi hàm nhiên. Lại có chút chần chờ nói. Chị Pháp Lê. Chị, bạn có thực sự có thể tham gia đội của bạn? Ở trên chiến đấu ta cũng không có sở trường gì. Pháp Lê sửng sốt một chút. Sau đó có chút bất đắc dĩ trả lời. Như thế nào? Ngươi còn không tin sao? Ai cũng không phải là người am hiểu chiến đấu ngay từ đầu. Nếu thật sự có tiêu chuẩn gì, vậy thì không có người mới nào có thể gia nhập đội ngũ. Năng lực mặc dù cũng quan trọng, nhưng cũng có thể rèn luyện ra. So sánh quan trọng hơn là đối mặt với tâm tính nguy hiểm, cùng với nhận rõ tâm tính của mình. Pháp Lê khoác lên vai Lộc Lục, trịnh trọng nói, Tiểu Lộc, ngươi làm rất tốt, thích ứng nhanh, ứng biến mạnh mẽ, vừa mới gặp phải nguy hiểm, cũng dựa vào chính mình chống đỡ được đồng đội cứu viện. Cho nên ngươi có thể đối với mình càng có lòng tin một chút. Ta biết, ngoại trừ sợ hãi không hiểu sao bị cuốn vào trò chơi khủng bố ra. Thiện ý đột ngột của chúng ta cũng có thể cho ngươi một ít áp lực. Đối với việc này là ta suy nghĩ không chu toàn. Nhưng ngươi cũng có thể yên tâm. Muốn thêm ngươi gia nhập đội là thật. Năng lực có thể sau này huấn luyện. Lần này ngươi chỉ cần cố gắng sống sót là được. Những thứ khác liền giao cho chúng ta. Ngươi cũng phải tin tưởng Lê tỷ một chút a. Nói xong lời cuối cùng, Pháp Lê giả vờ tức giận vỗ vai Lộc Lục một cái. Lộc Tạp lại mỉm cười, vì nàng khai đạo cảm thấy trong lòng ấm áp, có thể gặp được một đội của Pháp Lê tỷ, là may mắn của nàng. Được rồi, chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này nữa. Về điều kiện thoát ra còn chưa có suy nghĩ, phải đi cùng hai nam nhân kia thảo luận một chút hành động kế tiếp. Tiểu cô nương đừng nghĩ nhiều như vậy. Người không phải một mình. Dứt lời hai người nhìn nhau cười. Pháp Lê gọi hai người cướp đoạt thi thể xong, cùng nhau rời khỏi khu vực này, chạy về phía rừng cây. Đội trưởng, kế tiếp chúng ta nên hành động như thế nào? Lại nói lần này thoát ra điều kiện cũng quá quỷ. Ngoại trừ lựa chọn nội đấu, một người khác hoàn toàn giống như không nói. Quỷ biết muốn tìm cái gì rốt cuộc. Lộ ảnh ném bóng như lưỡi roi, vừa mở đường vừa hỏi thăm Pháp Lê và oán giận. Đã nói cậu cũng muốn tự động não. Nếu một mình anh tiến vào loại phó bản này, chẳng lẽ đến bước này sẽ không còn cách nào khác sao? Một giọng nam trầm ổn từ bên cạnh anh vang lên, mang theo một tia hận sắt không thành thép cùng chỉ trích. Chính là một đồng đội nam khác, Lữ Chiết Nhiễm. Lộ ảnh bị hắn nói một trận, bộ dáng có chút nhảy thoát thu liễm một chút. Trên mặt lại lộ ra thống khổ mạnh mẽ suy nghĩ. Đây không phải là suy nghĩ qua không nghĩ ra sao? Chứng tỏ cậu còn phải học. Đừng suốt ngày không thấy bóng người. Tham gia buổi giao lưu nhiều hơn. Thấy nhiều suy nghĩ cũng có thể rộng mở không ít. Này, nhưng hội giao lưu, nhiều người a, hai người đàn ông theo thói quen của lộ ảnh triển khai tranh luận. Cuối cùng dùng một quyền thiên linh cái không giải quyết được. Pháp Lê lại không trả lời trước tiên, mà chuyển hướng về Lộc Sĩ. Tiểu Lộc, người thấy thế nào? Hả, có phải tôi không? Pháp Lê cười khẳng định, tích cực khuyến khích. Tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Tuy rằng cậu là người mới, nhưng ý tưởng giải đề sẽ không chê nhiều. Nói chuyện nhiều hơn sẽ giúp cậu hoặc là nói sau này các cậu giải thích sâu về phó bản. Gia tăng cơ hội sống sót. Đừng lo lắng, nghĩ đến cái gì nói ra là được. Chuyện Việt Nam, Pháp Lê đem lộ ảnh cũng bao gồm vào. Dù sao từ vấn đề vừa rồi xem ra, hắn ở phương diện này cũng là trình độ người mới. Lộc Ti suy nghĩ một chút cũng đúng. Suy nghĩ một chút, liền dựa theo lý giải của mình phân tích. Đầu tiên, thoạt nhìn rõ ràng nhất là cái gọi là chạy trốn người sống sót không quá 3 người. Nhưng lựa chọn này mặc dù rõ ràng, nhưng không chắc chắn là rất nhiều. Thứ nhất, ở đây nói là chạy trốn người sống sót, mà không phải người chơi. Nếu trong số những người tham gia không phải người chơi rất mạnh, hoặc rất biết trốn, như vậy sẽ có rất nhiều biến số. Thậm chí người chơi đã chết hết điểm này vẫn chưa đạt được. Thứ hai, cũng là vấn đề nhân sự của người tham gia. Không quá 3 người, chứng tỏ muốn giết chết toàn bộ tất cả mọi người ngoại trừ 3 người còn sống sót. Phạm vi của tội vực này rất lớn. Càng về sau nhân số càng ít, cũng càng khó tìm, cho nên khối lượng công việc tìm người rất lớn. Thậm chí cho dù tìm được cũng rất có thể bởi vì trạng thái không tốt khi chiến đấu bị phản sát. Cho nên tính khả thi cũng không cao. Cho nên lựa chọn này nhìn như rõ ràng, nhưng lại cực kỳ khó đạt được. Ta cảm thấy nếu đem tinh lực đều chuyên chú đạt được hạng mục này rất có thể sẽ được nhiều hơn mất. Câu nói dài này của cô khiến nụ cười của Pháp Lê càng sâu. Càng tập trung sức hấp dẫn của hai người đàn ông. Nhưng Lộc tiểu thư, lựa chọn thứ hai nhìn qua cái gì cũng không nói rõ ràng. Không phải là càng khó đạt được sao? Lộ ảnh nghi hoặc hỏi. Hắn cũng không có hứng thú với lựa chọn thứ nhất. Không nói những thứ khác. Số lượng đội mang theo Lộc Lục bọn họ đều vượt qua. Căn bản không có khả năng dùng phương thức này thoát ra. Nhưng bây giờ xem ra, đây căn bản là một lựa chọn mê hoặc a. Không phải nói không có biện pháp đạt thành, nhưng thật sự là quá xem vận khí, cũng quá hao tổn thời gian. Hơn nữa những người chơi khác cũng không phải đèn tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng một điều kiện khác đã đưa ra một, càng làm cho người ta không rõ cho nên không có đầu mối. Kỳ thật, chúng ta có thể suy đoán một chút. Lộc Ti bình tĩnh trả lời. Như thể đây chỉ là giải đề trong kỳ thi. Hai điều kiện này song song, cho nên có thể phương thức đạt thành của chúng đều nhằm vào cùng một đối tượng. Cũng chính là người tham gia tội vực chạy trốn. Trong điều kiện thoát ra, dùng hai chữ trục xuất. Hơn nữa còn có số lượng rõ ràng biểu hiện. Cho nên tổ hợp một chút, rất có thể là trong số những người tham gia, có 3 cá thể đặc thù rõ ràng khác với những người khác. Mà nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra bọn họ. Cũng trục xuất. Trên đầu lộ ảnh phảng phất có một bóng đèn nhỏ sáng lên. Suy nghĩ hỗn loạn đột nhiên trở nên rõ ràng. Đúng vậy, vì vậy, chúng tôi có mục tiêu đầu tiên. Những người tham gia khác, và là người tham gia không phải là người chơi. Chúng tôi và những người chơi khác tạm thời không có xung đột. Nếu cần thiết cũng có thể tổ đội liên hợp một chút. Hắn nghĩ rõ bình thường nhìn về phía đội trưởng cùng Lữ Ca. Thu hoạch hai đạo ánh mắt cực kỳ bình thản. Vừa nhìn liền biết những chuyện này bọn họ đã sớm phân tích ra. Lúc này, Lộc Ti lại tiếp tục nói về phân tích của cô. Còn lại chỉ là giả thiết không xác định được. Trận tội vực đào sát này hẳn là bút tích của cái gọi là Hắc Vũ Chi Thần. Mà trò chơi của chúng ta là trò chơi của khủng bố chủ thần. Căn cứ vào tình huống người chơi chúng ta có thể tham gia mà xem. Có thể các hắn có một bộ phận hợp tác, mà đặc điểm của 3 người muốn trục xuất, có thể là do hai vị thần minh khác không hòa thuận này. Ta đối với những vị thần minh này cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ có thể phân tích được đây. Khi tìm được người tham gia khác đặc thù, có lẽ bạn có thể chú ý đến vấn đề này. Vừa dứt lời, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Lần này không chỉ có bóng đường. Ngay cả Pháp Lê cùng Lữ Chiết Nhiễm cũng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lộc Lục, làm cho nàng không khỏi hoài nghi chính mình. Vâng, làm sao vậy? Ta chỉ là tùy tiện giả thiết một chút. Có phải nói sai cái gì hay không? Pháp Lê dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, trả lời, không có. Hưu con người phân tích rất tốt. thậm chí so với ta còn muốn phân tích nhiều hơn một chút. Xem ra trao đổi quả nhiên nhiều ích thiện. Có đôi khi người mới ngược lại có thể nhảy ra gông cùm suy nghĩ. Giả thiết cũng càng lớn mật. Sau đó, khi chúng tôi và những người tham gia khác gặp phải, chúng ta có thể chú ý một chút đến các đặc điểm trong lĩnh vực này để xem nếu chúng tôi có thể có một số thu hoạch. Lữ Triết Nhiễm vẻ mặt đồng ý gật đầu. Hắn cũng bị người mới giả thiết lớn mật làm kinh hãi một chút. Người chơi lâu năm ở trong phó bản càng lâu, càng giữ kín loại thần minh này. Thậm chí đến trình độ đề cập cũng không dám nhắc tới. Lại không nghĩ tới ngược lại có thể bởi vậy mà xem nhẹ tin tức. Lộ Ảnh không biết vì sao trở nên có chút vui vẻ. Có thể là vì năng lực của đồng đội mà cảm thấy vui mừng. Cũng có thể là vì tương lai của mình không cần động não mà cảm thấy vui vẻ. Đột nhiên, Lữ Triết Nhiễm thần sắc nghiêm túc. Giơ tay về phía một hướng liền đánh ra một trận kinh phong như đao kiếm. Chung quanh ngoại trừ thanh âm cành lá gãy, cũng không có gì khác thường. Nhưng Pháp Lê cùng Lộ Ảnh đều lập tức đề phòng. Mơ hồ kẹp lộc ở chính giữa. A Nhiễm, phát hiện cái gì? Pháp Lê trịnh trọng hỏi. Thân là đồng đội hợp tác lâu dài, cô tin tưởng vào cảm giác của Lữ Triết Nhiễm. Vừa rồi hình như bị cái gì đó rình mò. Phong nhận đánh chết một con sâu nhỏ rất cổ quái. Tuy rằng người khác không phát hiện dị thường, nhưng Lữ Triết Nhiễm phát ra công kích lại biết. Mình quả thật giết chết một con sâu. Nguồn gốc rình mò đến từ nó. Có thể truy tung không? Ta thử xem. Lữ Triết Nhiễm nhắm mắt lại. Nghe tiếng gió, lá, cành cây, đá bay, động vật. Đột nhiên, ông nghe thấy tiếng côn trùng ồn ào. Hàng chục ngàn tiếng côn trùng tụ tập lại với nhau. Ông mở mắt ra và chỉ vào một hướng và nói. Ở bên kia, đi, đi xem một chút. Pháp Lê quyết định Bốn người tăng tốc độ, chạy về hướng kia. Theo xâm nhập sâu, các nàng nhìn thấy cây cối càng ngày càng cao, giống như cao ốc cao tầng, tán cây rậm rạp che khuất bầu trời, chỉ có những điểm sáng vụn vặt giữa lá cây duy trì tầm nhìn. Không bao lâu sau khi đi qua rừng cây, họ đã tìm thấy mục tiêu của họ. Chính xác, đó là mục tiêu quá dễ thấy. Bầy trùng giống như mây đen tụ tập giữa không trung cao vút. Trên cành cây dài dài treo thân thể cự mãng quanh quẩn như mê cung. Lớn lên lập tức nhìn không thấy điểm cuối. Trên mặt đất xa xa lưu lại một cái hộp sọ màu trắng thật lớn. Mà thi thể cự thú này đang bị bầy trùng không ngừng cắn nuốt. Da thịt cực nhanh cắt xuống. Cho đến khi biến mất, từng cái xương từ trên không trung rơi xuống. Một đầu của rất nhiều trùng vân. Tụ tập ở đâu đó trên mặt đất như một cái muỗng rò rỉ. Bốn người nhìn lại, giữa những con sâu đang bay múa, dường như có một người đàn ông giống như một nhà thám hiểm. Đối phương tuy rằng không có xoay người lại, nhưng cũng phát hiện bốn người khách không mời. Bởi vì đám trùng vân vốn chuyên chú gặm cắn thi thể cự sát trong nháy mắt phân ra một bộ phận. Giống như dòng suối màu đen chảy xuôi trên không trung, cực nhanh đánh về phía bọn họ. A Nhiễm, chuẩn bị chiến đấu. Con đường mòn, bảo vệ đồng đội mới của bạn. Bởi vì lộc và lộ đồng âm, Pháp Lê trong lúc nhất thời cũng không tìm được cách gọi tốt hơn. Trực tiếp dùng đồng đội mới thay thế. Vâng, hai nam nhân nhanh chóng đáp lại. Ba người lập tức tiến vào phương thức chiến đấu. Mỗi người đều hành động. Lộ Ảnh đứng bên cạnh Lộc Tinh. Bàn tay tương hợp, bóng dáng chung quanh liền hóa thành một tầng màn đen nhạt nhẽo. Hình thành vòng bảo hộ hình tròn bao bọc hai người. Từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài. Trên lồng bảo hộ màu đen vẫn như cũ sóng ngầm bắt đầu khởi động. Không ngừng quăng ra bóng tối. Xua tan bầy trùng từ khe hở dò dỉ tới. Quanh người Lữ Triết Nhiễm nổi lên một cơn lốc nhỏ. Khiến bầy trùng không thể tiếp cận hắn. Mà hai tay hắn vung lên. Không ngừng ném ra lưỡi dao trong suốt. Tóc Pháp Lê tản mát ra màu đỏ tươi sáng hơn. Quanh người trong nháy mắt giấy lên lưu viêm màu đỏ rực. Cả người vọt vào giữa không trung. Chủ động tấn công trùng lưu đánh tới. Phảng phất như cách đấu thuật. Lại phảng phất như khiêu vũ. Nữ nhân màu đỏ rực trên không trung va chạm vòng vo. phảng phất như một ngôi sao băng cắt qua bầu trời đêm thâm thúy. Lộc Tinh đối với cảnh tượng vượt qua hiện thực này nhìn ngây người. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hâm mộ. Không biết mình có thể đạt được năng lực như vậy hay không? Không được người bảo hộ nữa, mà là tự mình chiến đấu bảo vệ mình, cũng bảo vệ người khác. Tiếng vỗ cánh cùng trùng minh trong sự giao hòa giữa gió và lửa có vẻ thê lương. Nhưng nam nhân xa xa không hề động đậy, tự mình quỳ một gối xuống đất, miệng đọc chú ngữ quỷ dị khó hiểu. Rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng Lộc Ti tựa như nghe được thanh âm của hắn. Rõ ràng nam nhân chỉ có một người, phát ra thanh âm tầng tầng lớp lớp, tựa như có mấy trăm ngàn hắn đồng thời nói chuyện. Trong lúc nhất thời, tựa như cùng trùng minh chung quanh dung hợp thành một thể. Ồn ào hỗn loạn khó có thể nghe hiểu. Nhưng dần dần, giọng nói của hắn theo chú ngữ, hình thành vần điệu độc đáo, tựa như bài hát của trùng minh, lại có thể làm cho người ta nghe hiểu nội dung của hắn. Ngài là người đứng đầu ngàn ngàn trùng tộc. Ngài là mẹ của sao huyệt tôn quý. Ngài thai nghén vết thương ban đầu của tinh cầu. Bạn sẽ thống trị sự thật của cuộc sống. Tín đồ của ngài lấy cái chết của dị giới làm tế. Cầu khẩn ngài ban cho tân sinh cường đại. Khi nghe rõ tế từ của đối phương, trong đầu Lộc Tinh đột nhiên vang lên tiếng nam cơ giới quen thuộc. Người chơi phát hiện tà tín giả tiềm ẩn. Mở khóa tin tức. Thoát ra điều kiện cập nhật, thoát ra điều kiện, chạy trốn không quá 3 người sống sót, hoặc, trục xuất 3, tà tín giả, giờ khác này, bất kể là đang ăn hay đang công kích, bầy trùng như mây đen phảng phất đều nghe được hiệu lệnh từ hư không. Chỉnh tề lui về phía sau, điên cuồng xông về phía vị trí của người đàn ông thám hiểm. Hàng vạn đàn côn trùng tụ tập cùng nhau nhảy múa, chi chít chen chúc bất quy tắc. Phảng phất hội tụ thành sóng chiều của bầy sâu. Cảnh tượng trước mắt phảng phất ẩn chứa một loại uy hiếp thần bí nào đó. Làm cho bốn người bàng quan không thể ức chế cảm thấy một loại ghê tởm xâm nhập linh hồn. Trong lúc hoảng hốt, bầy trùng khổng lồ tựa như bắt đầu hòa tan. Lĩnh vực đen kịt không ngừng áp xúc. Sâu bay loạn bắt đầu mất đi hình thể. Cuối cùng thu nhỏ lại thành một cái kèn đen to lớn nhỏ. Lẻ loi đứng sừng sững ở chỗ nam nhân vừa rồi. Lộc Tinh đột nhiên sinh ra một loại dự cảm. Thốt ra, trị pháp lê nhanh, phá vỡ nó. Pháp lê không suy nghĩ nhiều. Phản xạ phát ra một đạo lưu hỏa kích về phía kết trùng. Nhưng vẫn là muộn, cự kén màu đen trước khi bị đánh trong nháy mắt hòa tan. Bộ phận lột xác trong nháy mắt phân tán hóa thành hắc trùng ngoại hình càng thêm kỳ dị. Vỗ cánh chớp động. Hướng bốn phương tám hướng biến mất trong rừng cây u ám. Rừng cây rộng lớn trong nháy mắt rõ ràng. Những bầy trùng tràn ngập kia phảng phất chưa từng tồn tại. Chỉ để lại từng gốc xương trắng đứng sừng sững. Biểu thị thảm kịch lúc trước. Cách chương.